Nhật ký sủng ái của nữ phụ xinh đẹp. Chương 26, người phụ nữ kia nói cái gì, vì sao anh phải nghe theo chứ? Góc truyện audio.com. Gợi ý pass chương 26. Chuyển dãy mật mã MOS sau thành các ký tự gạch ngang. Gạch ngang gạch ngang, chấm, gạch ngang gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang. Chấm, gợi ý pass có 10 ký tự. Viết liền, lưu ý, không share pass ra bên ngoài bằng bất cứ hình thức nào. Nếu như bọn mình thấy, GT, blog, nếu như bạn nào không tìm thấy chương 26 thì mình có để link chương 26 ở dưới phần bình luận nhé. Cách chương.